Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 101 khó bề phân biệt. Đột nhiên Cơ Vô Song nhìn thấy Tần Xuyên và Chu Phương Tinh đang được đưa lên cáng cứu thương chuyển đến nơi điều trị. Chu Phương Tinh còn đỡ một chút, trên người chỉ dính chút bụi đất, nhưng Tần Xuyên thì máu đen đầy người, thoạt nhìn như là người chết rồi. Trong mắt y lóe lên một tia sáng khác lạ, hỏi: Sĩ quan phụ tá y, hai người này còn sống sao? Vẻ mặt xấu hổ, y phi không biết có nên nói ra thân phận của Tần Xuyên hay không, nhưng cô vẫn gật đầu. Vết thương có nặng không? Có lẽ không quá đáng ngại, tôi định đưa họ đến bệnh viện của Đại học Đông Hoa, ở đó trình độ chữa trị tương đối cao, hẳn là có thể nhanh chóng hồi phục. Y phi cười nói. Cơ Vô Song gật đầu, khóe miệng hơi giật giật. Được vậy thì rất may mắn. Việc dọn dẹp nhà kho được thực hiện rất nhanh, vài phút sau, rốt cuộc Liễu Hàn Yên cũng lái chiếc hơn vi lao về phía quân cảng. Nhìn thấy khắp nơi đầy những thi thể và những dấu tích của cuộc chiến đấu, Liễu Hàn Yên nhíu mày trong ánh mắt lộ vẻ tự trách. Cô hít sâu vài hơi, rồi khôi phục vẻ mặt thản nhiên như không hề có cảm xúc. Tướng quân, lúc chúng tôi quay về đã muộn, bọn lính đánh thuê điên cuồng đã ném chất nổ vào nhà kho, chỉ còn lại vài tài liệu, chúng tôi đã mang ra ngoài. Rất xin lỗi. Y Phi vội bước tới báo cáo, nhận hết trách nhiệm về mình. Cơ Vô Song nhìn thấy Liễu Hàn Yên, mắt sáng lên, tao nhã mỉm cười bước tới. Hàn Yên, chuyện này không phải do lỗi của sĩ quan phụ tá y. Lúc tôi chạy tới cũng đã chậm rồi, dù sao tin tức của Bộ Tổng Tư lệnh cũng tới quá trễ. Liễu Hàn Yên hơi bất ngờ đưa mắt nhìn Cơ Vô Song. Sao Cơ tướng quân lại ở đây, không phải anh ở quân khu Tây Nam sao? Cơ Vô Song buồn rầu thở dài. Tôi nghe nói người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất muốn kết hôn với một người đàn ông không quen biết. Làm sao tôi có thể ngồi yên được? Hàn Yên, tôi hy vọng cô không nên tự chà đạp bản thân, cô có thể có cơ hội lựa chọn. Đừng nói đến chuyện đó. Liễu Hàn Yên cắt ngang, nhíu mày nói. Cơ tướng quân, thứ nhất, tôi đã biết Tần Xuyên và chúng tôi đã gặp nhau hai lần. Thứ hai, tôi thấy vì việc riêng mà tự tiện rời khỏi đơn vị quân đội là không phù hợp với chuẩn tắc của quân nhân. Còn nữa, tôi vừa mới mất đi gần 200 chiến sĩ ưu tú, thi thể của họ còn nằm đó, tôi không có lòng dạ nào mà nói mấy chuyện này với anh. Mặt Cơ Vô Song hơi đờ ra, nhưng vẫn ra vẻ thấu hiểu, gật đầu mỉm cười. Cô nói đúng, vậy cô cứ làm việc đi. Liễu Hàn Yên phất tay, dẫn theo Y Phi và các chiến sĩ đi thẳng tới nhà kho. Trước khi bước vào nhà kho, Liễu Hàn Yên dừng lại một chút cảnh giác hỏi. Y Phi, trên đường về tôi nghe nói lần này có hai lính đánh thuê là võ giả sơ cấp tiên thiên, họ đâu rồi? Tướng quân yên tâm, Cử Hùng và Thiết Ưng đã bị Cơ tướng quân giết chết. Tôi tận mắt thấy Thiết Ưng bị một chiêu chiến long trảo đánh chết, còn tên Cử Hùng bị chém ngang lưng. Liễu Hàn Yên trợn đôi mắt đẹp lên, vẻ khó tin. Một mình hắn tới. Đúng vậy, Cơ tướng quân tới một mình. Liễu Hàn Yên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Hắn dùng cái gì chém ngang lưng Cử Hùng? Cái này. Y Phi lắc đầu. Lúc chúng tôi chạy tới, tất cả bọn Cử Hùng đã chết trong nhà kho rồi. Nhưng tôi nhìn thấy vết thương mà Cử Hùng bị chém ngang lưng. Vết chém rất ngọt, hẳn là do một loại binh khí rất sắc bén gây ra. Nhưng Cơ Vô Song chưa bao giờ dùng vũ khí lạnh, chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Liễu Hàn Yên liếc nhìn cô. Y Phi kinh ngạc, nghĩ lại kỹ càng, đúng là mình chưa nghe nói Cơ Vô Song sử dụng vũ khí gì. Tuyệt học chiến long bí quyết của Cơ gia chú trọng việc rèn luyện bản thân, không ngừng kích phát tiềm năng của thân thể, khiến cho chính cơ thể võ giả trở thành một thứ binh khí, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không ai ngăn cản nổi, hoàn toàn không cần đến sự hỗ trợ của vũ khí lạnh. Liễu Hàn Yên biết hai tiên thiên võ giả chết rồi, cũng không lo lắng nữa, dẫn người đi vào gian nhà kho bừa bộn. Vừa đi, Liễu Hàn Yên vừa suy nghĩ rất lung, ánh mắt cô lướt qua những thi thể không đầu trên mặt đất, sự ngờ vực càng lúc càng tăng. Tuy nhiên do nhiệt độ quá cao, những thi thể này đã hoàn toàn biến đổi, miệng vết thương khó thể nhận biết. Nhưng Liễu Hàn Yên là chuyên gia về mặt này, cô vẫn có thể phát hiện được nhiều thông tin từ những vết thương đó. Y Phi, lúc Thiết Ưng và Cơ Vô Song đánh nhau tình hình như thế nào? Lúc đó Thiết Ưng đã bị chém đứt cánh tay trái, tôi thấy cơ tướng quân giết chết hắn chỉ với một quyền, hắn như nỏ mạnh hết đà rồi. Thật sao, cánh tay trái bị chém đứt à? Y Phi đã dần dần nhận ra phương hướng, nhỏ giọng hỏi. Tướng quân, ngài nghi ngờ những người đó không phải do cơ tướng quân giết. Trong mắt Liễu Hàn Yên hiện ra vẻ nghi ngờ. Tôi không biết, bởi vì nếu không phải hắn giết, tôi cũng không thể nghĩ ra còn ai khác có thể làm được điều đó. Tôi cũng không nghĩ ra ai khác, hơn nữa cơ tướng quân quang minh lỗi lạc, chắc sẽ không lừa gạt chúng ta. Y Phi nói. Liễu Hàn Yên không trả lời, cô đi ngang qua thi thể của cự hùng, mắt nhìn miệng vết thương trên người cự hùng. Đột nhiên cô mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn về phía thi thể một phụ nữ mà quần áo trên người đã rách nát, đồng thời trên người cũng bị bỏng. Cô bước nhanh tới, cúi người đưa tay ấm vào phần cổ của người phụ nữ, rồi lập tức hô lên. Mau khiêng cô ta ra ngoài, cô ta chưa chết. Y Phi giật mình, không ngờ chỗ này còn có người sống, lúc nãy cô bước vào, do vội vàng cho nên không phát hiện ra. Trên thực tế, không chỉ mình cô, ngay cả Chu Phương Tinh cũng tưởng cô nữ sinh tên là Lý Ngọc đã chết, bởi vì cô nằm hôn mê ở đàng kia, hoàn toàn không có phản ứng gì. Khi Lý Ngọc được đưa ra ngoài, Liễu Hàn Yên lại hỏi. Y Phi, lúc các cô vừa vào, có phát hiện được người nào khác còn sống không? Dạ có một nam, một nữ. Vẻ mặt của Y Phi hơi phức tạp. Là ai vậy? Một người là giáo sư khảo cổ Chu, một người là chính là Tần Xuyên. Y Phi rất miễn cưỡng nói ra cái tên này. Liễu Hàn Yên kinh ngạc nhìn cô, hết sức bất ngờ. Tần Xuyên không chết. Trước hết Y Phi sai hẳn mấy người lính đi lục soát tìm kiếm vật dụng còn lại và người sống sót, rồi mới hạ giọng báo cáo với Liễu Hàn Yên. Dạ, tướng quân, tôi nghi ngờ giáo sư Chu và Tần Xuyên có quan hệ cá nhân đặc biệt. Lúc Tần Xuyên bị thương, giáo sư Chu luôn ở bên cạnh hắn, nhất định không chịu rời xa. Được rồi. Liễu Hàn Yên hít vào một hơi thật sâu. Việc này không quan trọng, tôi chỉ muốn biết vì sao nhiều võ giả cao cấp, võ giả hậu thiên đều bị chết ở đây, nhưng riêng hắn và một nữ giáo sư lại có thể sống sót. Y Phi sững sờ, chuyện này quả thật rất kỳ lạ, hơn nữa cô lại nghĩ tới một chuyện khác. Tướng quân, còn nữa, nơi hắn và giáo sư Chu được tìm ra ở gần vị trí thi thể của cự hùng, giáo sư Chu đi đứng bất tiện, không thể di chuyển, nếu cơ tướng quân giết cự hùng, sao lại không biết là hai người còn sống? Y Phi nhớ lại, vừa rồi Cơ Vô Song hỏi cô có phải hai người Tần Xuyên còn sống, như vậy chứng tỏ đúng là y khó bề phân biệt rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 102 đúng là không biết xấu hổ. Lúc này trong lòng Liễu Hàn Yên hết sức phức tạp. Vốn cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự trách phạt của Tần gia và trưởng bối của mình. Cho dù không cố ý, nhưng cô vẫn bị hiểm nghi hại chết vì hôn phu. Nhưng rốt cuộc Tần Xuyên sống sót như một kỳ tích, xem ra thực sự là có ý trời. Trong lòng cô nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì đối với cô, những chiến sĩ hy sinh xương máu cho quốc gia này đáng sống sót hơn là một cậu ấm vô dụng như Tần Xuyên. Không cần suy nghĩ nhiều, xử lý xong việc ở đây, tôi sẽ đích thân đến bệnh viện, hỏi ba người sống sót, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liễu Hàn Yên thản nhiên nói. Vâng, tướng quân. Tại bệnh viện của Đại học Đông Hoa, trong phòng săn sóc đặc biệt, Tần Xuyên giã nằm trên giường bệnh viện cho tới buổi chiều.

sư thúc tổ vậy mà lại có quan hệ với nhân vật lớn ở ban an ninh, nếu cậu ấy xem trọng Tinh Nhi, mình cũng không thể ngăn cản, mà Tôn gia cũng không thể trách nhà mình được. Hơn nữa, con cháu đều có hạnh phúc riêng của mình, Tinh Nhi yêu thích, lại cảm thấy hạnh phúc, thì mình cũng nên tác thành cho nó. Khuôn mặt Chu Vân Phong tràn trề niềm vui. Chu Thanh Sơn lắng nghe cảm thấy cũng hợp lý, nên không nói gì. Cùng lúc đó, ở một phòng săn sóc đặc biệt khác trong cùng bệnh viện, sau khi được điều trị, Lý Ngọc đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Lý Ngọc đã thấy Liễu Hàn Yên và Y Phi từ quân doanh tới. Biết Liễu Hàn Yên là thiếu tướng quân đội, Lý Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc. Tướng quân ngài khỏe chứ, tôi là Lý Ngọc. Cô bé hơi kính sợ đưa mắt nhìn người nữ quân nhân lạnh lùng và xinh đẹp trước mặt. Mặc dù Liễu Hàn Yên không tỏ ra vui vẻ, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, đưa tay xoa xoa trán Lý Ngọc. Đừng hồi hộp như vậy, lúc nãy cô hơi sốt, bây giờ đã đỡ hơn rồi. Mặt Lý Ngọc và nhiều chỗ trên những phần da thịt lộ ra ngoài quần áo đều bị xây sát, nhưng cô cũng không cảm thấy quá đau đớn, bởi vì sống sót qua lần này là vô cùng may mắn rồi. Cảm ơn cô tướng quân. Mắt Lý Ngọc hơi đỏ lên. Cô không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải do tôi thất trách, cô cũng không bị thương, thầy cô giáo và bạn học của cô cũng không hy sinh. Liễu Hàn Yên áy náy nói. Vẻ mặt buồn bã và đau khổ, Lý Ngọc nhớ lại cảnh tượng tàn khốc lúc đó, thầm lo sợ đó sẽ là cơn ác mộng ám ảnh mình cả đời. Liễu Hàn Yên hỏi thăm. Tôi cảm thấy rất lạ, bởi vì theo lý thuyết, nhà kho của chúng ta không dễ bị công phá như vậy, cho nên tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, cô có thể nói cho tôi biết về tình huống cụ thể trong nhà kho lúc đó được không? Đương nhiên là có thể. Lý Ngọc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia căm hận. Tất cả mọi chuyện đều do tên thiếu tá Trương Lăng phản bội kia. Lý Ngọc bèn kể lại chuyện Trương Lăng bán nước và những điều y bàn bạc với bọn họ, bao gồm việc nhắc tới thánh giáo. Quả nhiên là có kẻ phản bội, không ngờ lại là Trương Lăng, tôi vẫn tưởng rằng hắn ta là một người khiêm tốn và chính trực, vậy mà hắn lại gia nhập một giáo phái tà đạo như vậy. Y Phi căm giận nói. Như thế là đủ hiểu rồi, thánh giáo ngấm ngầm giở trò ở sau lưng, cho nên mới sai người của bọn Gia Ma Đa dẫn chúng ta tới. Liễu Hàn Yên gật đầu tiếp tục hỏi. Cô nói bọn chúng muốn hại cô, sau đó làm thế nào cô chạy thoát được? Lý Ngọc cười khổ. Tôi chỉ là một sinh viên, làm sao có thể trốn thoát khỏi tay bọn chúng? May mắn là có người bạn trai của giáo sư Chu, tên là Tần Tần gì đó. Tôi không nhớ. Tần Xuyên. Y Phi buột miệng kêu lên. Liễu Hàn Yên cũng khẽ nhích đôi môi anh đào, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên vẻ kinh dị. Đúng chính là anh Tần Xuyên. Lý Ngọc xúc động, lệ nóng dơ quy quy o a nơ hơ chồng, nghẹn ngào nói. May là có anh ấy, trước bao nhiêu họng súng, đã bất chấp nguy hiểm lao tới, đánh chết tất cả cái lũ Trương Lăng đáng kinh tởm kia một. Lẽ ra tất cả mọi người đều đã được cứu thoát, nhưng các giáo sư không chịu nghe lời anh Tần Xuyên, liền lao ra phía cửa chính, thế là đụng phải một đám người xấu vừa tới, bọn chúng bắn họ chết hết. Hu, lúc đó tôi quá sợ hãi, kế tiếp tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lý Ngọc nhớ tới cảnh tượng kinh khủng kia cả người run rẩy, hoàn toàn không thể nói thêm điều gì nữa. Nhưng Liễu Hàn Yên và Y Phi cũng không hỏi gì thêm. Tần Xuyên cái tên vô dụng gầy yếu nằm trong lòng cô gái kia cả người đầy máu, lại có thể bất chấp nguy hiểm, đơn thân độc mã đi cứu một nữ sinh. Sự tương phản quá mức này khiến cho thế giới trước mắt hai người dường như đảo lộn. Khiến cho thân thể cả hai cô gái đều run lên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Các cô tự hỏi, chẳng lẽ mình đã hoàn toàn hiểu lầm cái tên công tử vô dụng kia? Y Phi không cầm lòng được, xen vào hỏi. Bạn Lý học này, bạn khẳng định người cứu bạn là Tần Xuyên, bạn có nhìn lầm người không vậy? sao có thể nhìn lầm được anh ấy là ân nhân cứu mạng tôi mà, làm sao tôi có thể nhìn lầm người chứ. Vào lúc đó trong nhà kho đầy bọn xấu, vậy mà anh ấy vẫn dám một mình chạy tới cứu chúng tôi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của anh ấy. Lý Ngọc quệt nước mắt, bất chấp mình đang được truyền nước biển, đứng dậy nắm lấy tay Liễu Hàn Yên. Liễu tướng quân, anh Tần Xuyên thế nào rồi, anh ấy có sao không, các vị tìm được anh ấy rồi chứ? Bị cô chụp lấy tay, không ngừng lắc lắc, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn đứng yên lặng, một câu cũng không nói nên lời. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh khi gặp Tần Xuyên trước kia, cô không cách nào dung nhập hình ảnh của một tên đàn ông lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, ba que xỏ lá, đặc biệt là hết sức thấp kém, với hình ảnh của một đại anh hùng xả thân cứu người, rằng đó là cùng một người được. Rốt cuộc là cô không có mắt nhìn người, hay là thế giới này bị đảo lộn hết rồi? Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, chỉ trong trường hợp Tần Xuyên đánh bại được tất cả bọn người kia, thì hắn và Chu Phương Tinh mới có thể sống sót, đó là điều rất logic. Nói cách khác, nhờ vào cái gì mà trong khi những người khác đều đã chết, bọn hắn lại còn sống? Trong thoáng chốc, vị hôn phu mà cô tưởng chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu, đột nhiên lại trở nên hết sức thần bí khó lường. Cô yên tâm, hắn và giáo sư Chu đều còn sống, không có nguy hiểm gì. Đột nhiên Liễu Hàn Yên rất muốn lập tức đi gặp chàng trai kia. Lúc này Lý Ngọc mới nhẹ nhõm mỉm cười. Vậy thì tốt quá, tôi cứ tưởng anh ấy bị bọn người độc ác kia bắn chết rồi, quả nhiên anh ấy rất lợi hại. Cô nghỉ ngơi nhé, chúng tôi đi trước. Liễu Hàn Yên quay người rảo bước, dẫn Y Phi rời khỏi phòng. Ra ngoài hành lang bệnh viện, Liễu Hàn Yên dừng lại, ánh mắt lộ ra những suy nghĩ phức tạp, trong nhất thời hơi ngẩn ra. Tướng quân, chẳng lẽ cử hùng không phải do cơ tướng quân giết mà là Tần Xuyên giết? Khuôn mặt Y Phi tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi, như thể ăn phải thứ gì đó kinh tởm, nhưng buộc lòng phải nuốt xuống, nét mặt biến đổi hết sức phức tạp. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 104 lời thoại trong phim. Y Phi này. Liễu Hàn Yên chợt quay đầu lại hỏi. Lúc đó cơ tướng quân có trực tiếp thừa nhận là mình giết chết cử hùng không? Chuyện này. Y Phi thận trọng nhớ lại. Thật ra cũng không trực tiếp thừa nhận, cơ tướng quân chỉ nói mình chỉ gặp may nhưng không bảo vệ được những người khác. Ánh mắt Liễu Hàn Yên hiện lên dáng vẻ ra là vậy, không kìm được bật cười khẽ. Tôi biết ngay mà, nhất định hắn ta không ngốc đến như vậy. Lời nói của cơ vô song lập lờ nước đôi, người nghe có thể hiểu là yêu ngầm thừa nhận, nhưng cũng có thể hiểu là y không thừa nhận. Dù sao thì y chỉ nói là y may mắn, chứ không thừa nhận một cách rõ ràng là mình giết cử hùng. Nếu bị phát hiện là người khác giết cử hùng, y cũng có thể biện minh cho mình được. Chẳng qua là người ngoài tưởng y thừa nhận điều đó, thì cũng chả sao, y đâu có mạo nhận để lãnh công lao đâu nào. Tuy người khác cảm thấy lời nói đó xảo quyệt, nhưng dù thế nào thì cơ vô song cũng không bị tổn hại gì. Nếu không ai sống sót, y sẽ giành được toàn bộ công lao. Mà nếu chân tướng được phơi bày, y cũng không bị xem là lừa dối. Khi dần bình tĩnh lại, Y Phi cũng vẫn không thể tin được tâm tư của vị tướng quân cơ vô song mà cô luôn sùng bái, lại mưu mô đến như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều, sau này khi cơ tướng quân nói chuyện, để ý một chút là được. Liễu Hàn Yên cũng không lộ vẻ bất ngờ, an ủi một câu rồi bước về phía phòng bệnh của Tần Xuyên. Y Phi im lặng gật đầu, vẻ mặt mất tự nhiên, rảo bước đuổi theo. Hai người tới bên ngoài phòng bệnh của Tần Xuyên, đang định gõ cửa, lại nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của Tần Xuyên và Chu Phương Tinh. Phương Tinh, cô đừng chỉ lo đút cho tôi ăn, cô cũng ăn đi. Lát nữa tôi ăn sau, anh cứ ăn xong đi đã. Cô không ăn, tôi cũng không ăn, làm sao tôi nỡ nhẫn tâm để cô bị đói chứ? Nhưng thì tôi cũng ăn một miếng là được chứ gì. Cô ngượng ngùng nói. Á chà, Phương Tinh, sao cô lại ăn bằng cái thìa này, nó đã dính nước miếng của tôi rồi, như thế có coi như là hôn môi gián tiếp không đây? Cô muốn hôn tôi thì cứ việc nói thẳng ra mà, tôi là người rất hào phóng đó nha. Ơ kìa, anh đừng có nói nhảm làm gì, có để tôi đổi thìa khác vậy? Không sao, tôi đâu có ngại nước miếng của cô nào, để tôi cũng nếm thử nước miếng của cô xem nào. A, ghét quá đi. Ở ngoài cửa, Liễu Hàn Yên nghe tới đó, bàn tay giơ ra định mở cửa dừng lại giữa không trung, hơi do dự không biết có nên mở hay không. Nhưng Y Phi nghe vậy mặt đỏ bừng lên, xì một tiếng. Bị ủi thật không biết xấu hổ. Chút thiện cảm dành cho Tần Xuyên mà hai cô vừa mới góp nhặt được, lúc này đã lập tức tan biến, không còn lại chút gì. Cho dù hắn thật sự là anh hùng ra tay cứu người, thì hắn cũng là một tên đàn ông thối tha, vừa háo sắc vừa vô lại. Liễu Hàn Yên hít vào một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mở cửa đi vào. Tần Xuyên nhìn thấy hai cô gái này tới, không hề tỏ ra bất ngờ. Hiện giờ tu vi của hắn đã khôi phục đến ngũ phẩm băng liên, cho dù không tính đến thân phận kiếm khách, thì cũng có thực lực của một tiên thiên võ giả trung cấp, không khó nhận biết sự xuất hiện của Liễu Hàn Yên và Y Phi. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không để tâm đến họ, dù sao Liễu Hàn Yên đã từng nói cô không thèm quan tâm việc hắn thân mật với những cô gái khác. Nhưng Chu Phương Tinh hơi giật mình, mặt đỏ lên. Liễu tướng quân, cô tới rồi. Liễu Hàn Yên không cầm lòng được quan sát kỹ Chu Phương Tinh. So với Đường Vi, cô gái này có một vẻ phong tình khác hẳn, tựa như một đóa tử đinh hương thanh nhã động lòng người, lặng lẽ nhô lên trên mặt biển, nhìn thế nào cũng không giống hình ảnh của một người yêu thích kẻ vô lại. Giáo sư Chu, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Đương nhiên là có thể. Chu Phương Tinh nghiêm túc đáp. Tôi nghe Lý Ngọc, học sinh của cô nói, lúc ở trong nhà kho Tần Xuyên ra tay cứu cô, chuyện đó có thật không? Tuy hỏi Chu Phương Tinh, nhưng mắt Liễu Hàn Yên lại liếc về phía tên vô lại đang nhóp nhép nhai củ cải. Chu Phương Tinh không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, may nhờ có Tần Xuyên mà tôi còn sống sót, bọn người xấu kia bị anh ấy đánh giết. Đến nỗi hoảng sợ chạy trốn. Chu Phương Tinh chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng không rõ là lúc đó Tần Xuyên đánh nhau như thế nào, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh cô không nhận ra được. Tần Xuyên biết có lẽ lần này không thể giấu được thực lực của mình rồi, dù sao Liễu Hàn Yên cũng không phải là người ngu ngốc, mình có muốn khiêm tốn giấu mình cũng không được. Vì vậy hắn cũng lười giấu riêng, cười hì hì, lộ vẻ rất đắc ý. Sao nào đồng chí Tiểu Liễu, phải chăng cô chợt phát hiện trong mắt của cô, hình tượng của anh đây lập tức trở nên cao vòi vòi. Chu Phương Tinh nghe vậy cảm thấy buồn cười, quay lại sang giọng. Sao anh lại xưng hô như vậy với Liễu tướng quân, đừng làm rộn. Điều đó có gì quan trọng, sau này hãy gọi tôi là Tần Anh Hùng hoặc là Tần Đại Cao Thủ, cũng tạm chấp nhận được. Tần Xuyên nhíu mày. Liễu Hàn Yên cố kiềm chế sự bất mãn trong lòng, hỏi. Nói như vậy, người chém đầu nhiều người như vậy, giết cự hùng, chặt đứt một cánh tay của Thiết Ưng, chính là anh. Tần Xuyên duỗi tay phải ra, vuốt vuốt tóc, vẻ mặt thâm trầm, lắc đầu thở dài. Ban đầu tôi tưởng rằng lặng lẽ mà làm một người quản lý mạng nho nhỏ, sẽ không bị ai chú ý tới, tiếc là một chàng trai anh tuấn như tôi, dù ở chỗ nào, cũng giống như đom đóm ở trong chỗ tối, cứ rực rỡ như vậy, xuất chúng như vậy. Dâu tôi thưa thớt, ánh mắt u buồn. Thôi, đủ rồi, câm miệng đi. Liễu Hàn Yên thật sự không chịu nổi nữa, trừng mắt quát to. Tần Xuyên giật mình. Nằm run rẩy trên giường, yếu ớt rụt cổ lại, thầm nghĩ không hiểu sao cô gái này lại đột nhiên hóa thành một con cọp cái. Này, dù thế nào anh cũng đừng có đọc mấy cái lời thoại trong phim đó trước mặt tôi, giữ lại cho nhân dân anh hùng một chút tôn kính được không? Đừng nghĩ rằng tôi sợ anh, tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Liễu Hàn Yên chỉ sợ rèn sắt không thành thép, nói. Tôi thừa nhận biểu hiện của anh khiến tôi rất kinh ngạc, nhưng anh đừng quên, rốt cuộc chỉ có 3 người sống sót hiện vật cũng bị tàn phá, chỉ còn mấy món. Chúng ta đã bị đánh bại, chúng ta thua rồi, anh còn có lòng dạ ở chỗ này thảnh thơi đùa giỡn với bạn gái, anh cho là mình giỏi lắm sao? Tần Xuyên chợt phát hiện trong mắt Liễu Hàn Yên xuất hiện những tia máu, thậm chí nơi khóe mắt đọng lại một giọt nước trong suốt. Hơi thở của cô hơi run rẩy, hiển nhiên là cố nén không rơi lệ. Tần Xuyên ngẩn người, không ngờ cô gái này cũng có lúc yếu đuối như vậy, chẳng qua là cô phải cố chịu đựng, bởi vì cô là một vị tướng. Nghĩ vậy, Tần Xuyên cũng không đôi co với cô, cúi đầu không nói lời nào. Liễu Hàn Yên hít sâu một hơi, thấy dáng vẻ rúng gió của Tần Xuyên, trong mắt ngập tràn thất vọng. Không biết đến bao giờ người này mới có thể đứng thẳng lưng như một người đàn ông chân chính. Nghe nói anh đã bị thương khá nặng, nhưng bây giờ xem ra cũng không đáng ngại. Anh ở bệnh viện điều trị 2 ngày, sau đó tôi sẽ tới đón anh đi lĩnh chứng nhận. Liễu Hàn Yên nói xong, liền quay người rời đi. Cô thật sự không có cách nào chuyện vãn với tên này. Y Phi vừa tức tối vừa khinh bỉ liếc nhìn Tần Xuyên, cô cảm thấy cho dù hắn có thực lực cũng không phải người tốt, vừa có chút công lao liền đắc ý vinh váo, khó thành người tài thật sự. Đợi hai cô gái rời khỏi, lập tức Tần Xuyên lại trở nên sống động, nhìn Chu Phương Tinh bĩu môi. Phương Tinh, mình ăn tiếp đi, còn nửa bát đây này. Trong mắt Chu Phương Tinh đầy vẻ hoang mang và thấp thỏm không yên, nhỏ giọng hỏi. Tần Xuyên, Liễu tướng quân nói dẫn anh đi lĩnh chứng nhận à, là có ý gì vậy? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 105 đều quen như vậy. Tần Xuyên khóc không ra nước mắt, lại phải giải thích một lần vận mệnh đau buồn của người đàn ông đã kết hôn. Chẳng qua cũng không có biện pháp. Tần Xuyên hắn từ nhỏ đã ở trong núi, đương nhiên không hề để trong lòng nhưng lễ giáo thế tục dưới núi này. Nhưng các cô gái dưới núi lại khác, việc này không nói rõ ràng, họ nhất định sẽ truy hỏi không yên, hoặc là rất ngờ vực trong lòng. Kết quả là Tần Xuyên đành phải nói giản lược chuyện mình và Liễu Hàn Yên có hôn ước gia tộc cho Chu Phương Tinh. Cùng lúc đó, bãi đỗ xe bên ngoài bệnh viện. Sau khi Liễu Hàn Yên cùng Y Phi trở lại trong xe hơn mơ, lần này là Y Phi lái xe. Xe đi được một đoạn, Liễu Hàn Yên đột nhiên nhìn phong cảnh đường phố bên ngoài thở dài hỏi một câu. Tại sao phải nổi giận với hắn? Tướng quân, ngài đang hỏi tôi chăng? Tuy rằng Y Phi nghe rõ ràng, nhưng không biết Liễu Hàn Yên đang hỏi mình hay đang lẩm bẩm. Liễu Hàn Yên quay đầu lại nhìn cô. Cô nói có phải vừa rồi tôi hơi quá đáng hay không? Nào có, là hắn tự cho là đúng, tướng quân ngài dạy dỗ rất đúng. Liễu Hàn Yên lắc đầu, trong mắt không biết giải quyết thế nào. Nhiệm vụ lần này thất bại, mặc dù nói có nhân tố khác ảnh hưởng, nhưng cuối cùng là trách nhiệm của quan chỉ huy tôi không có tư cách trách cứ Tần Xuyên. Nhưng không biết vì sao trông thấy hắn tâm tình của tôi lại không khống chế nổi. Tướng quân ngài không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, hắn vốn cũng không phải người tốt lành gì, trêu hoa vẻo nguyệt khắp nơi, nằm trong bệnh viện còn muốn cùng phụ nữ, mắng hắn còn nhẹ. Y Phi khinh thường nói. Liễu Hàn Yên nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ thực sự vì thấy được hắn thân mật với những cô gái khác, mình ghen tị, mới nổi giận như thế. Nhưng cô mới gặp Tần Xuyên 2 lần, một chút cảm tình cũng không có, làm sao lại có thể ghen. Lúc này, một cú điện thoại gọi tới cho Liễu Hàn Yên, điện thoại mà cô mới thay đổi. Cha! Liễu Hàn Yên cũng không ngạc nhiên, là điện thoại của Liễu Trung Nguyên cha cô. Cha đã biết rõ xảy ra chuyện gì, may mắn Tần Xuyên không có việc gì, nếu không thì chuyện ra ngài sẽ là con mưu sát vì hôn phu, tại sao con lại đưa ra quyết đoán ngu xuẩn như vậy. Liễu Trung Nguyên quát lớn đầu bên kia. Liễu Hàn Yên yên lặng chấp nhận. Là con không đúng. Hừ, hiện giờ lại để cho Sở Thiên Khoát của Sở gia nắm được cái chuôi rồi. Trong cuộc họp khẩn cấp của Bộ An toàn Quốc thổ, Sở Thiên Khoát đề nghị muốn tạm thời cách chức con, các thường vụ khác đều đồng ý. Liễu Hàn Yên nghe xong, lông mày nhíu chặt nói. Không thể, nếu như tạm thời cách chức con, vậy Hàn Thứ làm sao bây giờ? Hơn nữa quân phòng giữ quân cảng còn phải lựa chọn một lần nữa, công tác phòng ngự phải bố trí lại một lần nữa, con không thể rời khỏi quân doanh vào lúc này. Câm mồm, các thường vụ Bộ An toàn đưa ra quyết nghị, lúc nào tới phiên một thiếu tướng nho nhỏ như con chỉ trích chứ? Văn vật bị hủy, nhà kho bị nổ, chết nhiều người như vậy, lần này con phải gánh chịu tất cả các trách nhiệm chủ yếu. Liễu Trung Nguyên hừ một tiếng. Hàn Thứ, tạm thời cha sẽ phái anh họ con Liễu Vân tới tiếp quản một hồi, con thừa dịp khoảng thời gian này tỉnh táo lại. Vừa vặn cũng có thời gian đi nhận giấy chứng nhận kết hôn với tên nhóc Tần gia, ở chung nhiều hơn, gia tăng cảm tình, cũng tiện chuẩn bị sinh con. Liễu Hàn Yên cắn chặt hai hàm răng, bàn tay nắm điện thoại không ngừng run rẩy, nhưng Liễu Trung Nguyên bên kia đã dập máy. Y Phi ở bên cũng nghe được những lời này, không khỏi tức giận bất bình nói. Tại sao thường vụ Bộ An toàn lại có thể như vậy? Rõ ràng là tình báo mà họ nhận được có vấn đề, bị người của Thánh giáo lừa gạt, lại giao toàn bộ trách nhiệm cho tướng quân ngài. Liễu lão tướng quân cũng thế, không nói lời có ích cho tướng quân ngài, còn tùy ý bọn họ xử trí tướng quân như vậy, cũng không thông cảm ngài vất vả một chút. Đừng nói nữa. Liễu Hàn Yên ngắt lời Y Phi, dựa đầu vào ghế. Quay đầu, không trở lại bộ chỉ huy nữa, đưa tôi trở lại chỗ ở. Trong phòng bệnh, sau khi Tần Xuyên giải thích một lần chuyện hôn ước, bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Chu Phương Tinh dường như cũng không còn sức lực đút cho hắn ăn, cô miễn cưỡng cười. Mặc kệ như thế nào, đều phải chúc mừng anh, sắp kết hôn rồi. Điều này có gì chúc mừng, chỉ là nhận giấy chứng nhận. Cô cũng nhìn thấy thái độ của cô ta với tôi vừa rồi, cô ta căn bản coi thường tôi mà. Tần Xuyên bĩu môi. Đôi mắt đẹp dịu dàng của Chu Phương Tinh lưu chuyển, thở dài nói. Tần Xuyên, tôi cảm thấy là anh cố ý biểu hiện ba hoa trước mặt Liễu tướng quân, không đứng đắn, chỉ là vì khiến cô ta ghét anh. Tôi nào có, tôi chỉ biểu diễn bản sắc. Tần Xuyên lẩm bẩm. Nhưng tôi lại cảm thấy anh như vậy rất trẻ con đấy. Kỳ thật Liễu tướng quân cũng bị gia tộc bắt buộc, anh không thể đặt những oán hận trong lòng lên người cô ta. Tuy rằng tôi cũng không biết cô ta, nhưng tôi cảm thấy cô ta chắc chắn áp lực rất lớn. Hơn nữa tuy rằng cô ta trông lạnh lùng, nhưng thật ra rất hiền lành với người khác. Chu Phương Tinh mỉm cười. Tần Xuyên vươn tay sờ trán Chu Phương Tinh. Tiểu Tinh Tinh, không phải cô chúng yêu pháp của Liễu Hàn Yên chứ? Sao lại nói chuyện giúp cô ta rồi? Tôi nào có. Chu Phương Tinh đỏ mặt gạt tay hắn ra, vểnh môi nói. Chỉ là giác quan thứ 6 của phụ nữ cảm thấy như vậy. Còn có, không được gọi tôi tiểu. Tiểu cái gì đó? Ha ha. Ta đều quen như vậy rồi, còn cùng trải qua thời khắc sinh tử, gọi Tiểu Tinh Tinh có liên quan gì? Cùng lắm thì cô gọi tôi Tần ca ca, sẽ không để cô chịu thiệt. Tần ca ca, Tình ca ca nghe không khác biệt lắm. Tần Xuyên hớn hở nghĩ thầm. Hắn không phải người ngu, cô gái nguyện ý ở bên giường chờ hắn tỉnh lại, còn đút cháo đút đồ ăn, chắc chắn có ý tứ với hắn. Chu Phương Tinh càng nghe càng e lệ, lại hơi ngọt ngào. Nhưng chuyện hắn sắp kết hôn lại khiến cô rất phiền muộn, mặc dù kết hôn kia chẳng khác gì hình thức, nhưng cũng tính nhận được giấy chứng nhận. Loại chuyện này trong mắt Tần Xuyên không thực tế lắm, nhưng cô là cô gái lớn lên trong thế tục, đương nhiên so sánh để ý. Tay của anh linh hoạt như vậy, anh tự mình ăn đi, tôi ra ngoài trước, xe xe. Chu Phương Tinh đặt đồ trong tay xuống, đẩy xe lăn chạy trối chết. Rời khỏi phòng bệnh, Tần Xuyên mặt mũi tiếc nuối, thời gian hai người ở chung tốt như vậy, đang muốn phát triển thêm một chút, cô gái bỏ chạy rồi. Chẳng qua hắn cũng không có cách nào, đi một bước là một bước, là phụ nữ của hắn thì tuyệt đối chạy không thoát. Kỳ thật trong lòng Tần Xuyên còn nhớ kỹ Diệp Đông Cường trong bệnh viện này, hai ngày nay vừa vặn không đến thăm, hắn định ăn xong chạy xuống xem một chút. Sau khi ăn no bụng, Tần Xuyên mặc áo bệnh nhân đi tới phòng bệnh Diệp Đông Cường. Vừa vào cửa, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu đang ở bên giường bệnh, còn có bác sĩ trưởng Chu Phương Ngữ. Anh Tần Xuyên, sao anh lại ở đây? Hai ngày nay Diệp Tiểu Nhu đều không thấy hắn, đang nhớ hắn đây. Chu Phương Ngữ thấy Tần Xuyên tức giận, mắt hạnh trừng lên. Tôi biết ngay cái tên này là giả bộ, rõ ràng cũng chẳng hề tổn thương. Tần Xuyên thản nhiên đi vào, bĩu môi nói. Như thế nào, chẳng lẽ tôi bị thương thì cô mới vui mừng sao? Bác sĩ Chu, cô quá nhẫn tâm đi. Diệp Tiểu Nhu ăn cần hỏi. Anh Tần Xuyên làm sao vậy, bị thương à? Không có việc gì, một chút tổn thương nhỏ, cô xem tôi hiện giờ không tốt sao? Tần Xuyên cũng không nói nhiều về tình huống của mình, hắn ngồi trên mép giường, ôm lấy hai tay Diệp Đông Cường, mỉm cười nói. Hai ngày nay chú Đông Cường vẫn khỏe chứ? Sắc mặt Diệp Đông Cường ngày càng khó coi, nhưng gã chỉ cười gật đầu. Không có vấn đề gì. Chu Phương Ngữ bên cạnh chú ý tới tay Tần Xuyên, biết rõ hắn đang bắt mạch, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Tần Xuyên không còn cười đùa tí tưởng nữa, lộ vẻ trầm trọng. Hắn phát hiện tình hình thân thể Diệp Đông Cường đã nhanh chóng tới điểm giới hạn. Mình vừa mới khôi phục đến ngũ phẩm băng liên, có nên tiến hành điều trị cho gã hay không? Mặc dù dưới tình huống không đủ dược vật, thuần túy dùng liên hoa thần châm hơi mạo hiểm, nhưng tính toán có tỷ lệ 5 thành. Này anh cứ luôn nắm lấy tay người bệnh, nắm có đủ chưa? Chu Phương Ngữ tức giận nói. Tần Xuyên ngẩng đầu, suy nghĩ bị cô nàng này đánh gãy. Gen à, có muốn tôi nắm tay cô hay không? Anh! Thằng này còn dám đùa giỡn cô. Chu Phương Ngữ đang muốn nổi đó, liền có một y tá chạy vội từ bên ngoài tới. Bác sĩ Chu, có một người bị thương tai nạn giao thông cần giúp đỡ, xin cô nhanh chóng đi qua. Chu Phương Ngữ nghe xong cũng không mắng Tần Xuyên nữa, lập tức nghiêm túc chạy khỏi phòng bệnh. Tần Xuyên thấy thế kéo tay Diệp Tiểu Nhu nói. Tiểu Nhu, theo tôi ra ngoài một chút, tôi có một vài chuyện muốn nói với cô. Trước mặt cha mình bị Tần Xuyên yêu cầu như vậy, khuôn mặt Diệp Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Đông Cường trên giường bệnh, trong mắt ngập tràn vẻ vui mừng, dường như động viên con gái đi ra ngoài. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 106 thiếu bà chủ. Diệp Tiểu Nhu và Tần Xuyên đi tới đường mòn vườn hoa bên ngoài bệnh viện. Dưới bóng đêm mờ mờ, gió đêm nhẹ nhẹ. Tần Xuyên giẫm trên đường đá, cúi đầu tự hỏi, làm thế nào mở miệng với Diệp Tiểu Nhu. Cô bé thì rất hưởng thụ và thích thú đi dạo cùng hắn, dù là không nói điều gì, khóe miệng cô vẫn mang theo nụ cười. Anh Tần Xuyên, em nghe chú Khâu nói, gia tộc thất lạc của anh đã tìm được anh rồi, hiện giờ anh trở thành ông chủ tiệm Internet rồi, có thật không vậy? Kỳ thật Diệp Tiểu Nhu đã sớm muốn hỏi. Tần Xuyên gật đầu, hỏi đùa. Có phải có cảm giác nhặt được bảo bối hay không? Ếch xanh biến thành hoàng tử, chuyện cổ tích đều diễn như vậy. Mới không phải đâu, chuyện này giống như là nằm mơ vậy, em chỉ cảm thấy vui mừng thay anh, như vậy về sau anh cũng không phải cô đơn một mình. Diệp Tiểu Nhu đơn thuần cười nói. Tần Xuyên bỗng nhiên duỗi một tay, nắm tay cô bé. Anh vốn cũng không phải một mình. Không phải Tiểu Nhu em vẫn luôn bên cạnh anh sao? Thân thể mềm mại của Diệp Tiểu Nhu run lên, tay hơi vùng vẫy tượng trưng, liền tùy tiện hắn nắm lấy. Cô gái cúi đầu, mặt mày đưa tình ẩn ý. Chỉ biết nói những lời ngon ngọt dỗ em, chắc chắn anh cũng giấu ngon giấu ngọt chị Đường Vi như vậy. Nào có! Anh là người thanh thuần, ngoại trừ với em, nói chuyện với cô gái khác đều xấu hổ. Tần Xuyên mặt dày như tường thành, hoàn toàn không biết e lệ là gì. Diệp Tiểu Nhu cười không ngừng.

Một y tá vui mừng hô to. Mọi người quả nhiên phát hiện trái tim đang đập, tuy rằng rất suy yếu, nhưng dù sao sống rồi. Tần Xuyên nhích miệng, khóe miệng nở nụ cười co mở như chút được gánh nặng. Chào mừng trở về, chú Khâu. Chu Phương Ngữ không khỏi cảm động đỏ hồng mắt, cô vô ý thức hỏi thăm Tần Xuyên. Tiếp theo làm sao bây giờ? Tần Xuyên mở to mắt nhìn cô. Này, có phải cô bị choáng hay không? Đương nhiên là Khâu Cơ tim lại, còn phải hỏi à? Tôi. Chu Phương Ngữ ý thức được, mình thực sự bị hắn dẫn dắt, không còn suy nghĩ tự chủ. Cô hừ một tiếng, đỏ mặt nói với y tá. Kẹp Khâu, chỉ số 40. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 108 văn phòng của bạn gái. Vâng thưa bác sĩ Chu. Đám hộ lý bệnh viện quay lại gồm làm việc, có thế nào cũng tìm ra nguồn gốc vấn đề rồi, thở cũng dễ hơn, tiếp theo đơn giản nhiều rồi. Tần Xuyên lột găng tay, vội vàng chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Anh Xuyên tình hình bố em thế nào rồi? Khâu Húc vội bám lấy Tần Xuyên hỏi. Không sao rồi, đã cứu được, chờ phẫu thuật xong bác sĩ sẽ kiểm tra toàn diện. Nhưng đúng là sẽ phải nằm viện nghỉ ngơi 2-3 tháng đấy, Tần Xuyên nói. Khâu Húc khóc à lên. May mà có anh Xuyên, anh là ân nhân cứu mạng của nhà họ Khâu em xin quỳ xuống tạ ơn anh. Ái chà, Tần Xuyên vội đỡ cậu nhóc lên, không cho quỳ xuống đầu óc bị chập rồi đấy à. Chúng ta quen biết lâu thế rồi, chú Khâu lại cưu mang anh cả một năm nay, quán nem cũng như nhà, còn bày trò khách khí thế làm gì hả? Đúng đấy Tiểu Húc, em là con trai không thể động tí là khóc được. Diệp Tiểu Nhu lau khóe mắt cười nói. Lúc này Khâu Húc mới nhận ra mình quá kích động, gật gật đầu nói. Chờ bố em tỉnh lại em sẽ nói với bố ngay, anh Xuyên quả thật thánh rồi, anh không chỉ biết chữa máy tính mà biết chữa cả tim người kia. Diệp Tiểu Nhu cũng đã thấy kiến thức về y thuật của Tần Xuyên quả rất sâu rộng, cô đang nghĩ cách thuyết phục Chu Phương Ngữ để Tần Xuyên chữa bệnh cho bố. Lúc này Tần Xuyên đi đến góc phòng cấp cứu, ngồi xuống bên cạnh cô bé hộ lý vừa khóc chạy ra ban nãy. Cô bé hộ lý lau nước mắt, nhìn thấy Tần Xuyên sợ đến cứng người, lập tức tránh xa hai bước. Hì hì, xin lỗi em, tình huống ban nãy rất gấp, tôi không cố ý quát cô. Tôi mới biết em vừa ra trường, là tại tôi không biết, em đừng tức nữa nhé. Cô bé hộ lý khẽ ngước nhìn, thấy Tần Xuyên đang mỉm cười hiền lành, đúng là khác hẳn với người vừa nãy. Không không sao ạ. Tiểu thư hộ lý đúng là quá tốt bụng rồi, thế thì em đừng khóc nữa nhé. Tôi sợ nhất là làm con gái khóc, em khóc tôi cũng muốn khóc theo đây. Cô bé nhìn bộ dạng da dáng nhăn nhó âu sầu của Tần Xuyên, không nhịn được bật cười. Vâng. Tần Xuyên giơ một tay lên cô bé hộ sĩ ngạc nhiên nhưng rồi cũng giơ tay đập chát vào tay Tần Xuyên. Mọi người trong phòng cấp cứu nhìn thấy từ đầu đến cuối. Ai nấy đều mỉm cười. Không ai nghĩ rằng cấp cứu xong Tần Xuyên sẽ chạy đến xin lỗi cô bé hộ lý. Dù sao thì trong tình hình đó không ai có thể trách Tần Xuyên điều gì. Đúng là cô bé chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng lời xin lỗi Tần Xuyên lại có thể xoa dịu cô bé, để cô yên tâm trở lại làm việc. Thoa, rốt cuộc anh ta là ai nhỉ? Chu đáo quá. Y thuật tốt, lại đẹp trai. Là bạn trai tôi có phải tốt không? Mấy cô hộ lý khác bắt đầu bàn tán ngưỡng mộ. Thính lực của Tần Xuyên rất tốt, được khen thế này đương nhiên thích mê người. Đứng lên quay ra nhìn mấy cô hộ lý chớp mắt, mấy cô gái đều thẹn thùng quay mặt đi. Chu Phương Ngữ đang làm phẫu thuật cũng thấy cảm động. Cô thấy cảnh Tần Xuyên chủ động xin lỗi cô bé hộ lý rất đẹp. Nhưng nhìn thấy hắn ta đứng ngay đấy mà tán gái thì bực lên, tên vô lại này đi đến đâu là câu dẫn con gái nhà lành đến đấy, có thế nào mình cũng không được để chị nhảy vào chảo lửa, phải ngăn chặn ngay không cho hắn ta thân mật với chị. Diệp Tiểu Nhu lại quen với tính này của Tần Xuyên, chu miệng lên kéo tay Tần Xuyên ra ngoài như muốn bảo với các cô gái khác là hoa thơm đã có chủ rồi. anh Tần Xuyên đừng đùa nghịch ở đây nữa, chúng ta mau cùng Tiểu Húc đến đồn công an tìm cái xe gây chuyện kia đi. Diệp Tiểu Nhu nhắc. Nhắc đến cái xe gây chuyện, Khâu Húc lại tức điên người lên nói. Em vừa nhận được điện thoại nói biển số chiếc xe đó là giả, không có đăng ký nên bọn họ tạm thời chưa tìm thấy tên chết tiệt đó. Biển giả làm sao lại trùng hợp thế? Lẽ nào camera theo dõi không tìm ra tung tích chiếc xe ấy hay sao? Em cũng thấy chuyện này không đúng, làm sao mà tìm không ra được? Cục cảnh sát nói chờ một thời gian, họ đang tìm những đoạn ghi hình có liên quan. Khâu Húc nhăn mặt. Tần Xuyên tưởng sẽ dễ dàng tìm ra lái xe, không ngờ lại gặp nhiều vấn đề thế này. Hắn cảm thấy chuyện này càng lúc càng kỳ quái, đây đâu phải vùng xa xôi hẻo lánh nào, chính là nội thành Đông Hoa đấy, làm sao lại không tìm thấy máy quay chứ? Các cậu chờ ở đây đã, tôi đi nghĩ cách. Tần Xuyên nói rồi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Diệp Tiểu Nhu và Khâu Húc không biết hắn đi đâu nhưng cũng không hỏi. Tần Xuyên muốn tìm một cái máy tính cấu hình ổn để lên mạng. Lựa chọn hàng đầu chính là máy tính trong văn phòng các chuyên gia gì gì đấy trong tòa nhà chính. Do đang là buổi tối, đa số bác sĩ đã về nha, bác sĩ trực ban lại ngồi ở phòng trực, Tần Xuyên không tiện vào. Bỗng Tần Xuyên nhìn thấy bên ngoài một phòng làm việc có dán bức ảnh một cô gái, rõ ràng đây là văn phòng của Chu Phương Ngữ rồi. Đúng rồi. Mượn máy tính của người quen sẽ tốt hơn, đỡ bị nghi ngờ đột nhập ăn cắp. Tần Xuyên vặn tay nắm, thấy cửa không khóa liền đi vào luôn. Văn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, hơi lẫn với mùi nước hoa nhẹ nhẹ, bài trí đơn giản, không khó để nhận ra bình thường Chu Phương Ngữ chỉ chú tâm làm việc. Tần Xuyên ngồi vào ghế chính, bật máy tính lên, thấy cấu hình cũng ổn, đủ cho hắn dùng. Tần Xuyên định dùng cách của hacker để hack kho dữ liệu hình ảnh của cục cảnh sát, tìm đoạn ghi lại lúc Khâu Minh bị đâm. Hack cục an toàn thì khó nhưng hack một cục cảnh sát thì chẳng ăn nhầm gì với hắn, nhưng thông tin trong những đoạn video cần tự mình tìm, hơn nữa không có mốc thời gian cụ thể, hắn chỉ còn cách tính khoảng đại khái. Một lúc sau Tần Xuyên tìm được đoạn ghi hình. Khâu Minh đang đi qua đường, đèn đang đỏ nhưng có một chiếc Lamborghini đỏ chạy như điên lao đến. Cũng may Khâu Minh kịp nhận ra, không thì cả người bị tung thẳng, lúc đó cũng chẳng cần cấp cứu làm gì nữa. Tần Xuyên tìm được biển số xe, tiếp tục hack vào kho dữ liệu biển số, chỉ cần tra được biển số là có thể tìm ra thông tin về chủ sở hữu chiếc xe này. Tần Xuyên nheo mắt xem hết các thông tin liên quan, đang định tìm địa chỉ của chủ nhân chiếc xe thì có người đi vào phòng. Anh là ai? Một người đàn ông trạc 30 tuổi mặc sơ mi trắng thắt cà vạt đen, đeo kính gọng vàng nhìn Tần Xuyên vẻ cảnh giác. Trên tay anh ta là một bó hoa hồng, rõ ràng là đến tìm Chu Phương Ngữ đây. Cô nàng này được nhiều người ngưỡng mộ quá nhỉ, nhưng anh chàng này nhìn mặt đã biết là dương hư thiếu khí, tinh khí đã tiêu hao quá độ, tuyệt không phải hạng tử tế gì. Nếu Chu Phương Ngữ vừa ý hắn thì đúng là mắt mũi có vấn đề. Tần Xuyên bỗng nảy ra một ý đùa dai. Khụ khụ, tôi ngồi chơi máy tính trong văn phòng của bạn gái, chờ cô ấy quay lại mát xa cho tôi, có vấn đề gì không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 109 vách tường đông. Vừa nói Tần Xuyên vừa tắt hết các trang web hack đi. Tầm bậy Tiểu Ngữ không có bạn trai, quần áo của anh rõ ràng là quần áo người bệnh ở đây, còn dám nói năng lung tung tôi sẽ gọi bảo vệ cút ra. Nam bác sĩ trừng mắt nói. Tần Xuyên bắt chéo chân khoan thai nói. Tôi bị thương nhẹ nên nhập viện. Mặc quần áo này thì sao, anh dựa vào đâu mà nói Tiểu Ngữ không có bạn trai? Hừ, người đàn ông cười nhạt, anh không biết tôi là ai à? Không phải ông lão được in trên tờ tiền thì tôi biết anh làm quái gì? Tần Xuyên đảo mắt. Người đàn ông kiêu ngạo nói. Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện này, tên là Giang Vân Phàm. Ngay cả tôi anh cũng không biết là ai mà dám tự nhận mình là bạn trai Tiểu Ngữ.

Giang Vân Phàm đứng bên đờ người ra, không ngờ tên này lại thô lỗ đến thế. Anh ta ôm bó hoa tươi ngây người không biết phải làm gì. Anh! A Chu Phương Ngữ đang muốn chửi ầm lên thì bị ngón tay Tần Xuyên chặn trước môi. Xuyệt, từ từ mà cảm nhận. Ngón tay Tần Xuyên chầm chầm lướt khỏi bờ môi cô gái, giọng nói chầm chầm đầy tự tính. Cảm nhận cái gì? Chu Phương Ngữ bị anh chàng mắc bệnh thần kinh này dọa cho phát khiếp. Tần Xuyên khẽ thở dài, ánh mắt đắm đuối nói. Thực xin lỗi, ngỡ rằng vừa rồi có động đất hóa ra nhan sắc của em làm chấn động lòng tôi. Chu Phương Ngữ ngẩn người nhìn hắn, đôi mắt mở to quên cả hít thở, mặt càng lúc càng đỏ bừng lên. Đúng lúc này Tần Xuyên quay phát lại cười đắc chí nói với Giang Vân Phàm. Thấy chưa, đây gọi là chiêu vách tường đông đang thịnh hành đấy, còn đám hoa tươi vớ vẩn với cái kịch bản lỗi thời của anh ấy à, chẳng trách 3 năm mà Vân không tán được. Giang Vân Phàm bây giờ mới hiểu Tần Xuyên vừa làm mẫu cho mình, anh ta cho rằng ban nãy Tần Xuyên tỏ tình với Chu Phương Ngữ thật. Tần Xuyên! Chu Phương Ngữ giật mình tỉnh lại, gầm lên một tiếng man dại không ra tiếng người, bỗng rút phát chiếc bút bi đang cài trên ngực áo điên cuồng nhào vào Tần Xuyên. Ôi bác sĩ định giết người! Tần Xuyên biết mình chọc cho cô nàng phát điên rồi, vội 3 chân 4 cẳng chạy tháo thân ra chỗ thang máy. Anh đứng lại đó, tôi phải giết anh! Chu Phương Ngữ giận điên lên, xỏ vội giày bệt, áo khoác trắng bay tung đuổi theo Tần Xuyên. Còn lại một mình Giang Vân Phàm đứng ngây ra ở cửa ra vào. Quen nhau 3 năm, đây là lần đầu tiên Giang Vân Phàm thấy Chu Phương Ngữ hung hăng như thế, chẳng khác nào sư tử Hà Đông. Tần Xuyên nhanh chóng chạy đến thang máy, thấy thang máy không đến liền co cẳng chạy ra lối thoát hiểm. Chu Phương Ngữ bám sát gầm lên. Đồ chết tiệt, hôm nay tôi phải đánh chết đồ háo sắc nhà anh, đừng hòng chạy. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 110 người ta chỉ muốn nếm thử thôi mà. Tần Xuyên chạy xuống 2 tầng lầu liên tiếp, thấy Chu Phương Ngữ đuổi theo sát phía sau, giờ khóc giờ cười, cô này thật là. Không ngờ Chu Phương Ngữ chạy quá nhanh, bị trượt chân, thân hình lảo đảo, ngã từ trên lầu xuống. A! Tần Xuyên không kịp nghĩ ngợi, theo phản xạ lập tức từ tầng dưới lao lên, vượt một lúc 3-4 bậc thang, 2 tay giang ra, lấy thân mình che ở phía dưới, vừa vặn đón được Chu Phương Ngữ rơi xuống. A! Lần này đến lượt Tần Xuyên kêu lên thảm thiết, đầu bút trong tay cô gái đã đâm trúng vai hắn. Khi Chu Phương Ngữ hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhận ra Tần Xuyên đã đón được mình, thì đồng thời cũng phát hiện cây bút của mình đâm trúng người hắn. Xin lỗi, tôi không chú ý. Chu Phương Ngữ lính quính, đưa tay định kéo cổ áo Tần Xuyên xuống để xem vết thương. Tần Xuyên vội ngăn cô lại, giữ khoảng cách nhất định, lời lẽ đầy chính nghĩa. Cô gái nam nữ thủ bất thân, tuyệt đối không nên như thế. Chu Phương Ngữ đỏ bừng mặt, mới nhận ra mình làm như vậy hơi giống một cô gái phóng đãng trợn mắt. Không xem thì thôi, dù sao cái đồ xấu xa da thịt to béo như anh thì không hề hấn gì đâu. Bố khỉ, tôi cứu cô, bị cô đâm trúng, mà cô còn mắng tôi. Ai bảo anh dám trêu chọc tôi? Tần Xuyên khóc sở mếu sở. Không phải lúc nãy tôi đã nháy mắt ra hiểu với cô sao? Cô không hiểu ý tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô từ chối cái tên mặt trắng kia, mà không có tôi, chẳng phải cô rơi vào thế cưới trên cọp hay sao? Lúc này Chu Phương Ngữ mới hiểu ra, hóa ra trước khi Bích Đông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mình, Tần Xuyên đã nháy mắt ra hiểu với mình với ý như vậy. Đáng tiếc là cô không hiểu ra ngay. Nghĩ lại lúc đó mình hầu như tin là hắn thật sự tỏ tình với mình, Chu Phương Ngữ hận không thể tự cầm bút đâm cho mình một nhát, trong lòng rốt cuộc cũng không biết mình cảm thấy thế nào. Vì anh giúp tôi mời anh ăn cơm chiều vậy. Chu Phương Ngữ nhìn ra chỗ khác, giọng hơi yếu ớt. Tần Xuyên gãi gãi đầu. Tôi ăn rồi. Hơn nữa tôi có chút chuyện muốn nói với bạn. Anh ăn thêm một chút thì chết à? Nghe hắn muốn từ chối, Chu Phương Ngữ hơi tức giận. cô chưa bao giờ mời nam giới ăn cơm, vậy mà tên này còn dám không đi. Bác sĩ Chu, cô chưa ăn cơm chiều, đói bụng rồi phải không? Tần Xuyên nháy mắt. Tôi. Chu Phương Ngữ quả thật đang đói bụng, giờ cơm chiều lại phải thực hiện gấp một ca giải phẫu, hiện giờ canteen trong bệnh viện đã quá giờ cơm rồi. Tần Xuyên nghĩ, cũng đúng lúc mình muốn nói chuyện với cô ta về Diệp Đông Cường, vì vậy gật đầu. Cô đói bụng thì cứ nói ra chứ, được rồi, tôi đồng ý. Hừ, đã biết loại sắc lang như anh sẽ không nhịn được đâu mà. Chu Phương Tinh hơi đắc ý, xem ra sức quyến rũ của mình vẫn ổn. Tần Xuyên im lặng, giải phẫu thì có quan hệ cái khỉ khô gì với sắc lang hay không sắc lang chứ? Chu Phương Ngữ còn muốn thay quần áo, Tần Xuyên không có đồ để thay, định dọc đường mua đại một bộ mà mặc. Hắn mượn điện thoại di động của Chu Phương Ngữ, gọi điện cho Diệp Tiểu Nhu, nói cho cô biết người chủ xe gây sự kia tên là Hậu Lượng và cả số xe của y. Những thông tin này vừa lộ ra, hẳn là cảnh sát cũng không tiện kéo dài, dù là tên kia cũng có chút bối cảnh, nhưng cũng không thể nói trắng thành đen được. Ngoài chuyện Diệp Đông Cường ra, hắn cũng nói về Chu Phương Ngữ, để Diệp Tiểu Nhu yên tâm. Đối với bản lĩnh của Tần Xuyên, Diệp Tiểu Nhu đã thấy rồi, cho nên không lấy làm lạ, cũng không gặng hỏi vì sao hắn tìm ra được. Dù sao bây giờ thân phận của hắn đã khác trước rồi, nhất định là có biện pháp khác. Tần Xuyên đợi hơn 10 phút, Chu Phương Ngữ mới thay xong quần áo, xách túi từ văn phòng đi ra. Cô thay một chiếc áo ngắn tay màu xanh da trời và một cái quần lửng màu trắng, càng tôn đôi chân dài tuyệt đẹp của mình lên rất nhiều, mái tóc xóa ra, đen nhánh và mềm mại, trên người dường như vừa xịt chút nước hoa Coco Chanel, hương thơm nhẹ nhẹ. Tần Xuyên nuốt nước bọt, đột nhiên một câu chợt xuất hiện trong đầu: sắc đẹp thay được cho cơm ăn. Hai người tới bãi đậu xe của công nhân viên chức bệnh viện, Chu Phương Ngữ bỗng tới bên một chiếc Bentley kiểu cổ màu đỏ, mở cửa ngồi vào, ung dung chạy ra. Tần Xuyên ngồi vào xe, đưa mắt nhìn quanh, chiếc xe này vẫn là xe số sàn, đồ nội thất của nó cũng bị hư hại nhiều chỗ. Bác sĩ Chu, cô lái xe này sao, thảo nào lần trước cô còn đi taxi. Tần Xuyên nhích miệng. Xe là phương tiện để đi lại thay vì đi bộ, 50 ngàn để mua một chiếc xe đã qua sử dụng, lái nó cũng không có vấn đề gì lớn. Chu Phương Ngữ hơi đắc ý. Từ lúc lên đại học, tôi đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền, anh cho rằng tôi là cái loại con ông cháu cha, lấy tiền trong nhà để mua xe sang sao. Nghe ông nội cô nói quan hệ giữa cô và họ không được tốt lắm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Không cần anh quan tâm. Nào, hãy để cho tiểu tổ tông của nhà họ Chu các cô quan tâm một chút đi. Cút đi. Chu Phương Ngữ hừ một tiếng, im lặng lái xe, không thèm để ý tới hắn nữa. Xe chạy được nửa đường, Chu Phương Ngữ xuống xe, đi tới một tiệm bán quần áo nam ven đường, mua một cáo ngắn tay và một quần sơ to to cơ. Rốt cuộc Tần Xuyên đã có thể thay bộ quần áo bệnh viện ra rồi. Hơn 10 phút sau, hai người tới một khu gồm nhiều quầy bán đồ ăn đêm bên cạnh Nam Hồ, chỗ này khắp nơi thơm nồng mùi hải sản. Tần Xuyên còn tưởng cô bác sĩ này sẽ dẫn mình tới một nơi sang trọng nào đó, không ngờ lại là một quầy bán hải sản. Mắt Chu Phương Ngữ sáng lên đầy hưng phấn, đi tới một quầy hàng, lẹ làng gọi 7-8 phần hải sản, dường như rất quen thuộc nơi này. Anh có uống rượu không? Cô hỏi. Tần Xuyên lắc đầu. Uống Coca-Cola được rồi. Vô dụng thế, đàn ông con trai mà không uống được rượu vậy, anh biết lái xe không? Tần Xuyên vẫn lắc đầu. Không có bằng lái xe, nhưng lái thì vẫn có thể lái được. Không có bằng lái mà đòi lái xe muốn bị cảnh sát bắt à? Sao anh lại vô dụng vậy, mất hứng quá. Chu Phương Ngữ trợn mắt. Tần Xuyên cảm thấy oan uổng, thầm nghĩ mình có nên quấy rầy ngành hữu quan để họ cấp cho mình một bằng lái hay không. Đợi rau cải được bưng lên, Chu Phương Ngữ vui vẻ cầm đũa gắp liên tục, nào là sò biển, tôm cá, cua vừa nóng vừa cay, nhưng cô rất thích thú, Tần Xuyên ăn vài miếng thấy cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là món rau xào ở chợ đêm. Buồn bực nói. Bác sĩ Chu, bộ cô đói lắm sao ăn ngon miệng dữ vậy? Chu Phương Ngữ cầm khăn tay lau dầu mỡ dính trên miệng, nhấp một ngụm Coca-Cola lạnh, vẻ mặt hoài niệm. Trước đây ông bà ngoại của tôi mở quán ở chỗ này, bởi vậy khi còn bé, mẹ tôi thường dẫn tôi và chị tôi tới đây ăn. Sau này mẹ tôi qua đời, chị bị liệt, tôi không có dịp tới đây, đã lâu lắm rồi, tôi chưa thưởng thức hương vị này. Tới một mình thì ngại, cô có thể gọi đồng nghiệp, bạn bè cùng tới mà. Tần Xuyên bĩu môi. Chu Phương Ngữ không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng Tần Xuyên chợt xao động, đột nhiên cảm thấy có lẽ cô gái này không có quan hệ tốt đẹp gì với người thân, rốt cuộc phải ở một mình bên Mỹ nhiều năm, dù là nhị tiểu thư của Chu gia. Bên cạnh cô, ngoại trừ người luôn quấn lấy cô như Giang Vân Phàm, những người khác đều kính nhi viễn chi đối với cô mở ngoặc tròn kính trọng nhưng không gần gũi đóng ngoặc tròn. Nếu vậy, cô nàng Chu Phương Ngữ này cũng rất đáng thương, trên thực tế cô còn cô độc hơn chỉ cô là Chu Phương Tinh. Tôi chợt cảm thấy rất vinh hạnh, bác sĩ Chu chịu dẫn tôi tới đây thật sự là coi trọng tôi. Lúc này vẻ mặt của Chu Phương Ngữ mới tươi lên một chút. Hừ, bớt khách sáo đi, mau tranh thủ mà ăn, tối đa tôi chỉ có thể ăn được 1/3 thôi. Hả vậy cô gọi nhiều như vậy làm cái gì? Mắt Tần Xuyên lập tức trợn tròn. Đã rất lâu không tới, người ta muốn nếm thử thôi mà. Chuyện này Chu Phương Ngữ không lấn lướt, chỉ lẩm bẩm một câu y như một cô bé phạm lỗi. Tần Xuyên rốt cuộc bó tay với bà cô này, với phẩm chất cần kiệm của một quản gia tốt, Tần Xuyên đành phải bắt đầu ăn thả cửa. Khi ăn hết một nửa, đột nhiên Chu Phương Ngữ chớp chớp mắt, hỏi. Này, anh chàng họ Tần, kỹ thuật ngoại khoa của anh học từ đâu vậy? Đừng nói là học từ Sơn Thôn đó nha. Cô gọi tôi một tiếng Tần ca ca, tôi sẽ nói cho cô biết. Tần Xuyên cắn một cái chân cua, nói. Tần cách đầu anh á, gọi anh là Tần Xuyên được rồi. Chu Phương Ngữ lại khôi phục khí thế nhanh nhẹn và dũng mãnh. Tần Xuyên miễn cưỡng nói. Đúng là học ở Sơn Thôn mà. Anh lừa gạt ai chứ, thủ pháp xoa bóp tim của anh tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể học được, tuyệt đối là tập luyện một thời gian dài. Chu Phương Ngữ nổi giận, cái xã hội này có còn coi trọng hai chữ trung thực không vậy? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bích đông, bích là bức tường, đông là từ mô tả âm thanh. Bích đông là một từ xuất phát từ các bộ manga hay phim truyền hình Nhật, mô tả cảnh một chàng trai cư xử một cách bá đạo, dồn cô gái vào sát tường, rồi một tay vỗ vào tường phía bên trên ngang đầu nhằm khiến cho cô gái không còn đường nào để thoát ra. Lúc vỗ vào tường như vậy sẽ phát ra âm thanh mở ngoặc tròn đông đóng ngoặc tròn. Các bạn có thể search từ khóa bích đông để xem clip minh họa động tác từng rất thịnh hành này.